Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, Ly Kiên Trì. Ly biểu hiện, để tuyệt đại bộ phận Jinin đều cho hắn đánh lên tuyệt đối không thể trêu chọc nhãn hiệu. Hung tàn như vậy, ngươi dám trêu chọc hắn, Gaara liền là của ngươi hạ tràng. Trước kia một chút xem thường Ly ninja, càng là cảm thấy nghĩ mà sợ, cảm thấy mình hiện tại còn sống, tuyệt đối là ông trời phù hộ, đem Gaara nện vào mặt đất về sau, Ly cái này mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước đó tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến có thể dẫm lên không khí trên không trung di động. Cho nên chỉ có cực ít một bộ phận người có thể nhìn thấy Ly. Giờ phút này Ly ngừng lại, thân ảnh của hắn được mọi người thấy. Nguyên bản màu lam chakra hiện tại đã bày biển ra màu đỏ nhạt. Trên da thịt không ngừng mà có huyết châu chảy ra, sau đó trong nháy mắt bị chakra bốc hơi, cho nên chakra biến thành màu đỏ nhạt. Toàn bộ làn da cũng bày biển ra màu đỏ. Đây là huyết dịch siêu tốc lưu động hình thành. Sắc mặt dữ tợn, con mắt chỉ có tròng trắng mắt. Hắn đang dùng tiếng giống phát tiết trên thân thể thống khổ, mở ra bát môn độn giáp. Sau khi thành công, thân thể liền không giờ khắc nào không tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Như thế bộ dáng, để không ít ninja nhìn âm thầm kinh hãi, coi như không biết bát môn độn giáp người. Từ Rock Ly trên khuôn mặt cũng có thể thấy được đối phương đang tại gặp lấy to lớn tra tấn. Neji mở ra Byakugan, quan sát đến Ly tình huống trong cơ thể. Byakugan thấu thị hiệu quả, để hắn so tất cả mọi người hiểu rõ Ly hiện tại tình huống thân thể cùng bị thống khổ. Luôn luôn lạnh nhạt sắc mặt, giờ phút này cũng tràn đầy vẻ động dung. Loại thương thế này, thật là người có thể chịu đựng. Thể thuật như vậy, vậy mà thật có người có thể luyện thành. Có lẽ giờ khắc này, Neji có chút minh bạch. Vì cái gì ba người bên trong, chỉ có Ly học xong bát môn độn giáp. Vì cái gì Gai lão sư sẽ thu Ly xem như mình thân truyền đệ tử, mà không phải càng thêm thiên tài hắn. Sasuke, cái này mày rậm giáo hoa cái đầu thật sự là quá lợi hại. Cũng liền so ta kém một chút. Liền là xuất thủ quá độc ác. Mặc dù ta cũng không thích gia hỏa kia, nhưng giết hắn có hơi quá. Naruto hít thán, trời sinh tính hiền lành hắn, chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể giết người. Dù là người kia là đã từng muốn giết hắn. Sasuke lắc đầu, mở ra Sharingan nói, tên kia không có chết, ở hai mắt của hắn bên trong rất rõ ràng có thể nhìn thấy Gaara trong cơ thể chakra. Lại cái này chakra chính đang không ngừng lớn mạnh. Chakra tồn tại biểu thị Gaara căn bản không có chết, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Vĩ thú trong nháy mắt. Sasuke nghĩ đến cái này, đừng nói giỡn, dạng này cũng còn không. Naruto hiển nhiên không tin tưởng Sasuke. Dù sao Rock Ly vừa mới cái kia một cái mạnh biết bao. Nhìn rách dưới sân bãi liền biết, liền xem như cương cân thiết cốt tại một kích này trước mặt đều phải biến thành một đống sắt vụn. Nhưng lời còn chưa nói hết, Naruto miệng liền nới rộng ra, chỉ thấy bao vây lấy Gaara băng vải, như là vỏ trứng gà bắt đầu vỡ vụn, băng vải mảng lớn chóc ra. Tất cả mọi người thời gian dần trôi qua nhìn đến bên trong Gaara thân ảnh. Tại Sukaku trợ giúp dưới, Gaara thành công kháng trụ Rock Ly cái này tất sát nhất kích. Đồng thời thương thế trên người cũng đang không ngừng chữa trị. Mà trái lại Rock Ly, coi như Gaara không hề làm gì, chỉ cần kéo dài ở giữa, Rock Ly liền lại bởi vì bát môn độn giáp mà ngã hạ. Theo đại lượng cát vàng hiển hiện, Gaara chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trên thân bộc phát cường đại vĩ thú khí tức. Tiểu tử, lần này ta liền giúp ngươi một lần, bản đại gia chủ ký sinh cũng không thể cứ như vậy bại. Hơn nữa còn bại bởi khối vỏ dưa hấu, ở sâu trong nội tâm truyền đến Tsukaku cao ngạo thanh âm. Bởi vì Shinosuke đe dọa nguyên nhân, để Tsukaku không đang quấy rầy Gaara, cái này cũng khiến cho Gaara cảm xúc khôi phục bình thường. Nhưng cùng lúc hắn cũng vô pháp sử dụng Tsukaku lực lượng. Bất quá lần này, Tsukaku ngược lại là chủ động đem lực lượng cấp cho Gaara. Lại cũng không có ảnh hưởng hắn cảm xúc ý tứ. Có lẽ bởi vì trên đài có Shinosuke tại, cũng hoặc là những nguyên nhân gì khác. Temari của Kankuro một mặt lo lắng nhìn xem Gaara, sợ Gaara lần nữa biến thành lấy trước kia cái cuồng bạo, giết chóc nhân cách. Cái kia Kankuro trước đó muốn đánh Gaara xả giận, tăng lên một cái thân là ca ca uy nghiêm. Cái này vĩ đại mộng tưởng xem như thành bọt biển. Đây chính là vĩ thú lực lượng. Gaara cảm nhận được trong thân thể cái kia cổ lực lượng cường đại, không khỏi vì đó sững sờ. Trước kia hắn cũng thường xuyên sử dụng, nhưng lúc đó hắn cơ bản đã mất đi lý trí, căn bản không biết mình đang làm gì. Mà bây giờ thanh tỉnh nắm giữ lấy vĩ thú lực lượng hắn, rõ ràng cảm thấy cỗ lực lượng này cường đại chỗ đáng sợ. Không cho đệ tử của ngươi trở về nha. Phải biết, hắn đã không có phần thắng rồi, Shinosuke đối gai nói ra. Converter, Miss Dux sử dụng vĩ thú chi lực về sau, Gaara đã không phải là Lee có thể đối phó. Với lại Lee bát môn độn giáp thời gian sắp đến. Thời gian vừa đến, bát môn độn giáp cường đại tác dụng phụ sẽ trực tiếp để Ly mất đi sức chiến đấu, cho nên tiếp tục kiên trì đã không có cần thiết. Đương nhiên Ly cũng có hy vọng chiến thắng, cái kia chính là tiếp tục mở môn, nhưng mở cửa hậu quả liền là tổn hại căn cơ, về sau nói không chừng không cách nào tiếp tục làm ninja. Gai mặt lộ vẻ vẻ do dự, cũng không có trước tiên để Ly nhận thua. Thế là Shinosuke cũng không đang nói cái gì. Gaara cánh tay vung lên, cát vàng tạo thành một đạo sóng lớn, đem trọn cái sân bãi đều che chùm lên trong đó. Ly thân ảnh tại cái này sóng lớn bên trong, giống như là một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị sóng lớn đánh bay khả năng. Tại vĩ thú chi lực dưới, Gaara khống chế hạt cát tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần, trọng lượng bên trên càng là nhiều rất nhiều. Trực tiếp liền có thể đem nham thạch cùng thổ địa chuyển biến thành hạt cát. Ly tốc độ như cũ rất nhanh. Tại bát môn độn giáp không có kết thúc trước, thực lực của hắn là sẽ không yếu bớt. Nhưng Gaara thực lực lại so trước đó tăng lên rất nhiều. Hạt cát tốc độ hoàn toàn cùng bên trên Ly tốc độ, làm cho đối phương mấy lần công kích cũng vô hiệu hóa. Trọng quyền đập nện tại trên cát vàng. Cuồng bạo quyền kinh đem đại lượng cát vàng đánh bay, nhưng càng nhiều cát vàng hướng phía bốn phía vọt tới. Ly nắm đấm, giờ phút này căn bản là không có cách đánh xuyên cát vàng. Nhận thua đi, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta, Gaara dùng hạt cát cuốn lấy Ly cánh tay. Hắn Ly địch ý cũng không lớn, ngược lại rất thưởng thức Ly thực lực. Với lại hắn cũng nhìn ra Ly trước mắt sử dụng thể thuật có phi thường to lớn tác dụng phụ. Gai, còn không cho Ly nhận thua nha. Cái gọi là chứng minh mình, nếu như là dùng tương lai của mình để chứng minh hôm nay, như vậy đây tuyệt đối là một loại ngu xuẩn nhất ý nghĩ. Shinosuke đã phát hiện Lý Chính đang toàn lực mở ra đệ tứ môn. Hiển nhiên hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng đệ tứ môn mở ra, đối Ly thân thể đem sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Hắn cùng Gaara cũng không phải sinh tử đại địch, đây chỉ là một trận đấu mà thôi. Thắng bại mặc dù trọng yếu, nhưng lại cũng không giá trị được bản thân nỗ lực tương lai. Đến thu hoạch lần này thắng lợi, đương nhiên đây chỉ là Shinosuke quan điểm của mình a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.